Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, một sáng tác mới có tựa đề là Quê Nội Cô Ma, một câu chuyện được viết theo lối rất là gần gũi của tác giả Đức Minh. Trong hầu hết các câu chuyện của tác giả Đức Minh đều mang đến cho chúng ta một cái bối cảnh, một cái không gian cũng như là nội dung câu chuyện rất là gần gũi trong đời sống. Thưa quý vị, câu chuyện Quê Nội Cô Ma cũng là câu chuyện mà chúng tôi xin được hân hạnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn đón nghe trên kênh Hẻm Chuyện Ma trong buổi tối ngày hôm nay. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Quê nội của tôi ở Yên Tiến, Ý Yên, Nam Định. Mặc dù phong trào nông thôn mới đã làm thay đổi nhiều nơi khác, nhưng riêng quê tôi vẫn lưu giữ được những nét truyền thống mộc mạc vốn có, như là cây đa giếng nước mái đình. Và cũng như bao làng quê Bắc Bộ khác, bản thân nó mang trong mình những câu chuyện linh dị được cha ông truyền lại từ những ngày xưa cũ. Và cho đến hôm nay, lớp trẻ của chúng ta lại được nghe qua lời kể của bà, của các cụ, các bác. Tôi có một vài câu chuyện ma ngắn muốn gửi đến các khán thính giả. Những câu chuyện ma này tôi được nghe ông nội kể lại, nhưng chính ông nội cũng không trực tiếp chứng kiến, mà nhân vật chính lại là cụ, người thân sinh ra ông nội của tôi. Hy vọng là những câu chuyện ma ngắn đời thường này, cùng với bối cảnh diễn ra ở vùng nông thôn Bắc Bộ, sẽ giúp cho mọi người thư giãn đầu óc sau một ngày làm việc căng thẳng. Câu chuyện số 1, cây thị bờ ao. Ông bà nội tôi năm nay đã gần 90. Cái nhà mà ông bà đang sống bây giờ là một ngôi nhà cổ cả trăm năm tuổi, được xây từ hồi cụ tôi còn là thanh niên mới lớn, khoảng những năm 1915 thuộc thế kỷ trước. Ở quê ngày xưa đa phần nhà nào cũng có một mảnh vườn rất rộng, đôi khi hai nhà cạnh nhau chỉ ngăn cách bằng những hàng rào sơ sài tạo nên từ những thanh củi đan xen, hoặc đôi khi chỉ là một hàng dâm bụt. Nằm ngay cạnh nhà ông bà nội chính là nhà của ông bà Nguyên. Năm ấy của tôi vừa tròn 15 tuổi, lúc này đang ở cái tuổi nổi loạn. Lớn không hẳn là lớn, mà nhỏ thì cũng không hẳn là nhỏ. Sinh ra trong một gia đình có 5 anh chị em, của tôi là em út. Gia đình của cụ khi ấy cũng gọi là có của ăn của để, ngồi chiếu trên ở trong làng, và cũng có chút quyền thế, nên là tính của cụ rất cao ngạo, cứng cỏi và ngang tàng. Tuy mới 15 tuổi nhưng đã là chùm của đám thanh niên trong xóm. Đã vậy còn thường xuyên dẫn hội nhóm đi qua làng khác để gây gổ đánh nhau, khiến cho kỵ của tôi không ít lần phải phiền lòng. Của ông khi ấy tính tình rất thực tế, đặc biệt là cực kỳ ghét mấy chuyện mê tín dị đoan, tâm linh ma quỷ. Khi hay ở đâu có đám cúng hay là lễ là cụ lại đứng lại xem mà bĩu môi, tỏ thái độ lồi lõm, thành ra là mấy ông thầy cúng ngứa mắt với cụ lắm. Lại nói lúc ấy hàng xóm nhà cụ là nhà ông bà Nguyên. Năm ấy ông bà Nguyên đều đã ngoài 50. Ông Nguyên chơi rất thân với kỵ. Cả hai người có thể nói là bạn nối khố của nhau, mặc dù ông Nguyên nên kỵ những gần 10 tuổi. Nhưng mà ngặt một nỗi ông Nguyên lại là thầy cúng, thành ra mỗi lần gặp mặt của tôi lại tỏ thái độ ra mặt với người đàn ông này. Ông Nguyên biết tính thằng bé này ương ngạnh cao ngạo cho nên cũng không thèm chấp. Đỉnh điểm là vào mùa thu năm ấy, nhà cụ lúc này có cúng dài hạn. Dĩ nhiên là kỳ sẽ mời ông thầy Nguyên qua để làm lễ. Ông Nguyên lúc này sức khỏe không được tốt nên cô dẫn theo bà Nguyên để phụ việc trong lúc hành lễ. Bà Nguyên đặc biệt xung khắc với cụ của tôi. Hai người vừa nhìn thấy nhau là mắt đã tóe lửa, liền nhau chầm chập. Của tôi nhổ một bãi nước bọt rồi bảo: "Cái loại bẩn cô nông cùng đinh mà cũng đòi lên mặt với tao hả?" Cả kỵ và ông Nguyên đều biết chuyện này, nhưng mà cũng không ai can thiệp gì, vì họ biết có can thiệp cũng chẳng giúp được gì. Đó là lý do dù ngay nhà ở cạnh nhau suốt mấy chục năm, thế nhưng mà kể từ khi sinh ra, số lần của tôi sang nhà ông bà Nguyên chắc chỉ một hai lần. Trong buổi lễ cúng nhìn cả hai vợ chồng xanh xao vàng vọt, kỵ tôi mới hỏi: "Sao vậy anh Nguyên? Tôi thấy hai người không có được khỏe ha?" Ông Nguyên ho lên vài cái rồi đáp: "Vợ tôi có bệnh từ lâu, ông cũng biết mà. Cái bệnh này hiện nay chưa có chữa được, thành ra cầm cự tới giờ cũng đã là tốt. Còn tôi thì cứ lâu lâu ốm vặt vậy thôi chứ không có sao cả. Nhìn sắc mặt bà Nguyên, Kỵ lo lắng bảo: xem chừng là không ổn đâu. Lấy xong tôi đưa tiền cho ông, ông mang chị nhà lên huyện xem tình hình thế nào. Ông Nguyên khẽ gật đầu rồi lại tiếp tục cúng giải hạn. Cụ tôi đứng ở ngoài sân nhìn mấy động tác ông Nguyên cúng mà ngứa cả mắt. Cộng thêm cái bà Nguyên cứ ngồi lì ở bên cạnh khiến cho cụ càng nóng mặt. Làm ba cái trò cúng bái mê tín xong, lấy tiền của nhà người ta, đúng là bọn thầy dơm. Thế buổi chiều thì hai ông bà Nguyên cũng làm lễ xong. Kể tôi đi vào buồng lấy ra một sâu tiền nhét vào túi ông Nguyên rồi bảo: đi đi, xem mà tình hình chị nhà ra làm sao. Ông Nguyên khẽ gật đầu rồi cáo từ ra về. Trời vừa sầm tối đã có mưa rơi rả rích. Giờ này đã muộn lại còn mưa, làm sao lên huyện được. Vậy nên ông Nguyên để sáng sớm mai mới đưa vợ đi. Nhưng đêm ấy bà Nguyên đã không qua khỏi. Bà ho ra cả máu vương vãi khắp nền đất rồi tắt thở. Phía bên này Kiệt đang ngồi ngắm nghía cái tàu thuốc quý thì nghe tiếng khóc giống lên, vọng lại từ bên nhà ông Nguyên. Lúc bấy giờ mọi người không hiểu có chuyện gì xảy ra. Kiệt tôi phi như bay ra ngoài vườn, nhảy luôn qua cái hàng rào để sang nhà ông Nguyên. Mấy người trong nhà cũng chạy theo sát sau. Vừa vào tới nơi thì đã thấy ông Nguyên quỳ cùng bên chiếc giường che ọp ẹp. Bà Nguyên lúc này đã tắt thở. Một mùi tanh nồng sộc thẳng lên mũi. Kể khi đó nhìn cảnh tượng trước mắt mà một phen bàng hoàng. Lúc này cậu cùng mấy anh chị em cũng đã qua tới nơi. Khỏi phải nói ai nấy đều khiếp đảm đứng giặt ra ngoài sân. Của tôi ngó nhìn vào bên trong. Khuôn mặt của bà Nguyên hóp lại. Hai mắt mở trừng trừng. Khóe miệng máu tươi đang rỉ ra. Mùi tanh bay tận ra ngoài sân khiến cho ai đó đều nhăn mặt. Ông Nguyên cứ như vậy ôm ghì sắc của vợ giống đến thảm thiết. Kỵ ông lúc này mới thở dài chua xót rồi bảo: thôi ông à, bà ấy đi thật rồi. Có lẽ người cảm thông với ông Nguyên nhiều nhất chính là kỵ tôi, vì hai người chơi thân với nhau từ thời còn niên thiếu. Cho đến khi ông Nguyên quen với bà Nguyên, cũng là một tay kỵ tôi tác thành. Mất đi một người bạn, bản thân của kỵ cũng buồn lắm. Cô từ lúc đó không hiểu sao thấy khó chịu nôn nao trong lòng. Có lẽ là do ông dị ứng với mùi máu. Cô không nói gì mà lặng lặng bỏ về. Ngày hôm sau đám tang của bà Nguyên được tổ chức. Ông Nguyên cũng chẳng phải dạng khá giả gì, nên đám tang của người vợ quá cố cũng không đựng trau chuốt như nhiều nhà giàu trong làng. Bản thân là một thầy cúng, ông hiểu những điều ấy. Nhưng giờ đây tâm trạng rối bời chán nản, ngay cả tự thân cúng cho chính vợ của mình ông cũng không làm được. Sau tang lễ của bà Nguyên, ông Nguyên xa xút thấy rõ ông không còn hay sang mấy nhà hàng xóm chơi như mọi khi, cả ngày chỉ quanh quẩn ở nhà. Kỵ có qua chơi thì ông Nguyên cũng chỉ buồn rầu rồi bảo: bà ấy hiếm muộn không có được con, chỉ có tôi bên cạnh bà ấy. Giờ bà ấy đi rồi tôi thấy cuộc đời sao mà trống rỗng quá. Thôi ông ạ, người thì cũng đã mất, ông cứ đau khổ dầu dĩ như vậy, ở trên trời bà ấy sẽ buồn lắm. Ông phải sống cho tốt, sống cho cả bà ấy chứ. Của tôi khi đó cũng hay nhìn sang sân nhà ông Nguyên, thế ông thầy cũng ủ rột như vậy, đâm ra cô cũng cảm thấy thương. Nghĩ lại trước giờ mình hay bất kính với ông ấy cho nên cụ áy náy lắm. Khoảng thời gian đó cụ rất hay sang để ý nhà ông Nguyên và thường xuyên thấy ông ta tha thẩn ngoài vườn, ngay chỗ gốc cây thị mọc cạnh bờ ao. Cây thị này rất to, tán cây bao phủ cả một nửa khu vườn rộng. Mùa thị chín gió đưa hương thơm bay sang ngào ngạt cả xóm. Từ khi ông Nguyên còn nhỏ thì cây thị đã đứng ở đó. Nhiều lúc thấy biểu hiện của ông Nguyên rất lạ, cứ đứng lẩm bẩm như đang nói chuyện với ai, nhưng cụ cũng không bận tâm. Bẵng đi khoảng 2 tháng, chiều hôm đó kỳ ông đang ngồi ở ngoài hiên nhà đọc sách thì ông Nguyên có ghé qua, cầm theo một chiếc tay nải lỉnh kỉnh đồ đạc. Kỵ tôi ngạc nhiên: ông mang tay nải theo làm gì vậy, tính đi xa à? Đúng vậy ông à, tôi đã ngộ ra nhiều điều, bây giờ tôi không vướng bận, có lẽ tôi sẽ rời sang mảnh đất chôn rau cắt rốn này một thời gian, đi để thấy được cái mới. Với lại là tôi cũng đi để tìm ra cách giải quyết một vấn đề nan giải. Sao lại đường đột vậy? Ít ra thì phải báo trước để tôi chuẩn bị mâm cơm. Ông Nguyên liền xua tay. Bạn bè bao năm cầu kỳ như vậy làm gì? Tôi bảo ông tin này là ông đầu tiên. Tôi cũng đã dỡ luôn cái hàng rào, giờ cây nhà với mảnh vườn nhà ông ráng giả dùm tôi. Vài tháng sau tôi quay lại. Đoàn ông Nguyên liếc nhìn sang phía mảnh vườn, rồi ghé sát vào tay của Kỵ tôi nói chuyện gì đó bí mật. Trình Thánh Kỵ nghe xong thì nhíu mày hỏi, chuyện rút cuộc này là... Chưa để cho Kỵ nói hết câu, ông Nguyên đưa tay lên miệng ra dấu im lặng. Cứ vậy đi, đợi tôi về rồi tính. Kỵ tôi không muốn giữ ông Nguyên ở lại ăn bữa cơm cũng không được, không biết vì sao ông lại rời đi. Ông Nguyên chào tạm biệt cả nhà rồi quay lưng bước đi. Của tôi khi đó muốn chạy lại để chào, nhưng cái tôi của ông không cho phép. Sau cùng cụ chỉ biết đứng im, nhìn theo bóng lưng gầy gò của ông Nguyên khuất sau con đường. Từ khi ông Nguyên đi khỏi, căn nhà kia đã trở nên trống trải lạnh lẽo. Kỳ tôi vẫn hay qua đó thắp hương cho bà Nguyên. Mỗi lần qua, Kỳ lại cảm thấy cái không khí lạnh lẽo kỳ lạ. Ông đưa mắt nhìn ra bờ ao, nơi có cây thị nhiều tuổi. Ông nhớ lại lời dặn của bạn. Tuyệt đối không được để mấy đứa con của ông bén mảng tới gần cây thị. Nếu không sẽ có chuyện, mọi chuyện phải đợi tôi về giải quyết. Chỉ biết khi ấy Kỳ cũng cấm các con của mình không được mò ra chỗ cây thị. Trong số các con của Kỳ thì có một bà là con gái, chỉ hơn cụ tôi một tuổi. Năm ấy bà vừa tròn 16, cũng là người hay sang nhà ông Nguyên chơi nhất. Vì bác khác hoàn toàn so với em trai của mình, là một người cực kỳ duy tâm. Chiều hôm ấy Kỳ vừa về đến nhà thì giật nảy cả mình khi nhìn ra bờ ao thấy con gái lúi húi nhặt mấy quả thị rụng dưới gốc. Kỳ liền quát lớn, mày cha nhà mày, có về ngay không thì bảo, ông đã dặn sao hả? Bà cô nghe vậy thì sợ lắm, vì xưa giờ tính Kỳ rất nghiêm, lễ giáo gia phong nề nếp đàng hoàng. Ai mà không nghe lời là nát đít. Vứt vội mấy quả thị xuống đất chạy ù về nhà. Về đến nơi y như rằng bị cho ăn mấy cái bạt tai. Cô tôi khi đó nói, chị cứ qua đây làm gì chứ, giờ nhà đó còn có ai ở đâu? Bà cụ đưa mắt nhìn sang khoảng vườn vắng rồi bảo, vẫn có người ở đó. Một thời gian sau khi ông Nguyên đi thì bắt đầu xảy ra chuyện. Mấy người ở khi ấy có gì tay nhau, họ thi thoảng thấy bóng người thoát ẩn thoát hiện bên nhà ông Nguyên. Cái chuyện này tới được tay của Kỳ, ông lấy làm kỳ lạ. Ông bảo Nguyên xưa giờ chẳng phải giàu có, trong nhà có thể nói không có gì đáng giá để mà lấy bán đi cả. Làng trên xóm dưới ai ai cũng đều biết điều ấy. Nếu có kẻ gian đột nhập thì nghe thật buồn cười. Tuy nhiên ngày hôm đó có một sự việc kỳ lạ được cụ phát hiện. Sau trận mưa to từ đêm trước, khoảng sân nhà ông Nguyên lá cây rụng phủ kín. Kỳ lúc này đi sang để quét dọn. Nhưng khi băng qua khoảng vườn thì ông phát hiện sự lạ. Các vườn của nhà ông Nguyên có chôn một cây cọc gỗ được mài nhẵn bóng. Không những vậy trên cây cọc còn dán cả giấy đỏ. Kỳ vừa nhìn biết đó là giấy bùa. Kỳ còn phát hiện ra một chuyện, ngoài cây cọc này còn ba cây cọc khác cắm ở ba góc, bao quát toàn bộ nhà vườn của ông Nguyên, cứ như một kết giới vậy. Kỳ lúc này mới đứng ngẩn người miệng lẩm bẩm. Đúng là cây lão này, trước khi đi còn bày ba cây trò này chứ. Cứ làm như đang bảo vệ lãnh thổ vậy, cần gì phải tới mức như thế. Liên tiếp mấy ngày sau đó, người con gái của Kỳ gặp phải sự lạ. Bà cô cứ đêm đến lại gặp ác mộng. Bà mơ thấy mình bị một người đàn bà đuổi theo, đòi bắt đi cùng. Nhưng tuyệt nhiên không nhìn rõ đó là ai. Sự việc xảy ra 4 năm hôm liên tiếp như vậy, điều đó khiến cho Kỳ chú ý. Buổi sáng hôm ấy bà cô cứ ngồi thần mặt ở trước hiên cửa. Kỳ âm thấy lạ thì bèn hỏi, có cái chuyện gì mà ngồi đực mặt ra vậy? Thầy ơi thầy, bà Nguyên lúc nãy mới gọi con sang chơi. Mày bị làm sao vậy? Bà Nguyên chết từ cách đây nửa năm, làm gì còn sống mà mày rủ qua chơi. Còn nói thật đấy, bấy còn bảo thì đang dụng nhiều, sang nhặt mà ăn không nó phí. Hôm nào con sang đó nhặt thì cũng là do bấy gọi qua. Ngay đến đây kỳ ông đứng cả người, vùng tay tát mạnh một cái vào mặt của con gái, khiến cho bà ngã nhào ra sân kỵ quát. Tiền sư cha nhà mày ăn nói hàm hồ, sao mày có thể bịa ra cái chuyện như vậy hả? Mọi người đang làm việc, nghe tiếng quát tháo chạy ra ngoài sân. Kỳ bà lúc này mới chạy lại ôm con gái rồi bảo: "Cái ông này, ông làm gì mà mạnh tay vậy? Nó làm gì để ông phải tức như thế?" Bà cô bấy giờ mới mếu máo thuật lại câu chuyện. Nghe xong mọi người ai nấy đều kinh ngạc, nhưng họ cũng như Kỳ ông đều cho rằng bà cô đầu óc có vấn đề. Kỳ bà thì xót con lắm, bà ôm con gái vào trong lòng rồi thủ thỉ: "Đừng có nói mấy cái chuyện đó, coi chừng thì mày đánh cho mục xương." Kỳ ông bực tức lắm, con gái của mình lại mang bạn của mình ra để nói như vậy. Ông chỉ đồng mấy tiếng rồi đi vào trong nhà. Cô tôi bình thường nghe chị mình kể vậy sẽ phá lên cười và cho rằng bị thần kinh. Nhưng hôm ấy cụ lại im lặng quan sát chị của mình. Sở dĩ như vậy là vì dạo gần đây, cô thấy chị của mình có những biểu hiện lạ lắm. Ví dụ thi thoảng chị hay nhìn sang nhà ông Nguyên, khuôn mặt lo lắng như đang trông thấy một thứ gì đó vậy. Đêm hôm đó cụ trằn trọc khó ngủ, nằm lăn qua lăn lại. Mọi người trong nhà lúc này đều đã say giấc. Cụ nhẹ nhàng ngồi dậy đi ra ngoài, định bụng hít thở không khí mát mẻ một chút cho dễ ngủ. Thế nhưng cụ ngạc nhiên khi thấy cửa nhà đang mở, chứng tỏ vừa có người bước ra ngoài. Cụ đẩy cửa bước chân ra ngoài hiên, đảo mắt nhìn chung quanh, hướng ra phía vườn nơi có cái nhà xí. Nhưng tuyệt nhiên không có ánh đèn dầu nào từ đó. Quái lạ là ai đã mở cửa. Bất chợt cụ nhau mắt nhìn về góc vườn nơi thông sang nhà ông Nguyên. Có một bóng đèn đang đứng bất động ở đó. Nếu như bình thường cụ sẽ la toáng lên cho cái thứ kia sợ mà bỏ chạy. Thế nhưng đêm nay không hiểu tại sao cụ không làm vậy. Với bản tính gan lì, cụ vớ luôn cái chảy trên hè, thận trọng mò ra ngoài vườn. Thằng nào mà mò vào đây giờ này cụ đập cho chết. Khi chỉ còn cách cái bóng đó độ khoảng 6-7 mét, cụ nghe thấy nó đang nói chuyện gì rầm to nhỏ. Quái lạ, không lẽ có những tận hai đứa? Nhưng không thể chần chừ thêm, cụ liền hét lớn: "Mẹ cha cái thằng nào, đêm hôm còn mò vườn nhà tao!" Dứt lời, cụ vung cái chảy lên mà lao tới. Cái bóng kia giật mình quay lại. Trong giây phút ấy, cụ đã thấy một bóng đèn khác ở phía đối diện. Khi nghe có tiếng người, nó nhanh như cắt chạy về gốc thị rồi biến mất. Cậu ngạc nhiên đứng nghịch một hai giây nhưng vẫn kịp đập xuống một cái. Chỉ nghe có tiếng con gái la lên oai oái. Đó chính là tiếng của bà chị. "Trời đất ơi, chị làm cái gì ngoài vườn thế này?" Trong căn nhà lúc này đèn đóm đã được đốt lên sáng trưng. Bà cô đứng giữa nhà cánh tay tím bầm vì bị chảy đập trúng, cúi mặt xuống đất rồi khóc thút thít. Kỳ ông lúc bấy giờ quát lớn, nói: "Đêm hôm không ngủ mày mò ra vườn làm gì? Thằng kia nó nói có thấy bóng người đứng nói chuyện với mày, sao nó chạy mất? Đừng có nói với thầy là mày quen thằng nào trong làng này. Không có sự cho phép của thầy, đừng có vớ vẩn." Kỳ bà vừa lấy dầu xoa tay cho con vừa bảo: "Thôi được rồi, có chuyện gì nói cho thầy U nghe." Bà cô lúc bấy giờ kể lên giọng ấm ức: "Con đã kể với thầy U, tên là bà Nguyên, bà cứ bắt con về qua đó chơi với bà ấy. Đêm nay con đang ngủ thì bà ấy gọi khiến con không ngủ được. Bây còn nói con mà không nghe lời bà ấy sẽ bắt hết mấy anh chị em nhà mình." Kể bà nghe xong thì hoảng hốt bịt luôn miệng con gái: "Nói năng linh tinh, coi chừng ăn đòn đấy." Vừa nghe tới đó thì cái ông thần người, ông không nổi giận nữa mà bắt đầu bình tĩnh suy xét lại sự việc. Sao con bé cứ nằng nặc nói như vậy? Không lẽ oan hồn của bà Nguyên hiện hồn về chăng? Ông chợt nhớ ra một chi tiết: khi còn sống, bà Nguyên rất quý con gái của ông. Vì từ bé cô đang hay sang nhà bà chơi, cô được lòng cả hai vợ chồng. Nhưng bà Nguyên quý con gái ông như vậy thì tại sao lại muốn bắt con bé? Không lẽ là có cái chuyện hoang đường như vậy? Kể từ sau đêm ấy, bà cô bị cấm tiệt, tuyệt đối không được bén mảng ra ngoài vườn. Cô tôi khi ấy thương chị lắm. Khoảng thời gian đó bà cô gầy gộc hẳn đi, vì ban đêm không sao ngủ được, vì cứ đặt lưng là lại mơ thấy cùng một cơn ác mộng. Do bị mất ngủ một thời gian thành ra bà bị mê sảng, lâu lâu đầu óc không được tỉnh táo, miệng cứ lẩm bẩm: Bà Nguyên đứng ở kia kìa." Đêm hôm ấy cụ tôi có một hành động táo bạo, đó là mò sang bên nhà bà Nguyên để xem thực hư mọi chuyện như thế nào. Tuy nhiên không phải cụ cứ khơi khơi như vậy mò sang, mà còn dắt theo cả đồng đội. Đúng giờ hẹn, lập tức ngoài cổng có tiếng tất kẻ kêu lên, đó chính là ám hiệu. Cô nhẹ nhàng mở cửa bước ra bên ngoài. Lúc này ba người bạn đã có mặt. Đây đều là những người chơi với cụ từ nhỏ. Khi nghe cụ kể về sự việc xảy ra ở nhà mình, ba người kia cũng tò mò muốn tìm hiểu. Cả bốn người hồi hộp tiến ra khu vườn để đi sang nhà ông Nguyên. Một người liền hỏi nhỏ: mày có chắc không? Chị tao nhìn thấy mà, mày không nói dối đâu. Đêm xuống cả không gian vắng lặng như tờ. Tiếng ếch nhái côn trùng râm ran tứ bề. Phía trên cao ánh trăng sáng vằng vặc như phủ lên mọi cảnh vật một lớp màn trắng đục màu bạc. Cả bốn thanh niên đứng trộm vào nhau quan sát tình hình. Không có gì lạ, căn nhà không có người ở lâu ngày, thành ra cứ cho một cảm giác âm u lạnh lẽo. Một người lúc này liền nói nhỏ: mày nói có ma, thế ma đâu, bà Nguyên đâu? Cô tôi nhíu mày nhìn quan sát một lượt, đúng là ngoài cái vẻ rờn rợn thì không có gì lạ. Bỗng một người đưa mũi lên người rồi bảo: ê bà mày, có mùi gì thơm quá, mùi thị phải không? Một người khác đáp: đúng rồi, nhưng bà Nguyên có cây thị to lắm, nhà tao ở gần ngay đây, một khi gió thổi ngang qua cũng ngửi thấy. Cả bốn người đi đến bên gốc thị, dưới đất vừng vãi rất nhiều thị chín. Một người cúi xuống nhặt một quả lên rồi miệng cảm thán: thơm thật đó, thơm ngào ngạt luôn này. Cô tôi cũng nhặt một quả lên. Cô nhớ lại hình ảnh chị gái của mình đứng dưới gốc cây để nhặt những quả này. Bỗng dưng cụ nhăn mặt, quả thị trên tay của cụ thơm đâu không thấy, chỉ thấy một mùi tanh lợm giọng: mẹ nó chứ, sao lại tanh ngòm vậy? Mấy người bạn ngạc nhiên: thì tại sao lại có mùi tanh, cái thằng này điên rồi sao hả? Nhưng ngay lập tức họ cũng phát hiện điểm bất thường. Đúng là vừa mới đây chỗ này còn thơm ngào ngạt, vậy mà trong nháy mắt mùi thơm đã biến mất, thay vào đó là một mùi tanh thoang thoảng. Bất giác cụ tôi giật mình, cái mùi tanh này làm cụ tôi nhớ tới cái buổi tối hôm bà Nguyên chết. Bà nôn ra cả một vũng máu, máu bốc lên tanh tưởi đến nỗi đứng ngoài sân cũng ngửi thấy thoang thoảng. Cả bốn người nhăn mặt vội đưa tay lên bịt mũi. Một cơn gió bỗng từ đâu thổi tới cuốn phăng đám lá cây bay xào xạc. Cả bốn người giật nảy mình đồng loạt ngửa mặt lên. Do ánh trăng không thể chiếu tới được cho nên họ không thể nhìn thấy cái gì vừa cười. Chỉ thấy lờ mờ một bóng đen đang ngồi vắt vẻo trên cành cây thị. Nó cất tiếng cười thê thê, hướng cặp mắt xanh như mắt mèo xuống dưới. Trong không gian ban đêm vắng lặng đen đặc, lại có một đứa ngồi vắt vẻo trên cành cây cao. Nó có một cặp mắt xanh lá phát sáng trong màn đêm đen. Cảnh tượng đó khiến cho bất cứ ai nhìn thấy cũng vãi cả ra quần. Và có một người vãi ra quần thật. Khỏi phải nói khi đó của tôi cũng hoảng sợ, run quá không cất được tiếng, chôn chân tại chỗ. Sau này cụ kể lại cho ông nội của tôi, cái khoảnh khắc lúc ấy tim của cụ như muốn bắn ra khỏi lồng ngực. Mà cái tiếng cười của nó ghê sợ lắm, cứ the thé y như một kẻ bị khàn giọng. Nó cất tiếng nói đủ nghe: mấy đứa mày vào đây hái thị phải không? Tao có nhiều lắm, để tao cho chúng mày lấy đi. Cả bốn thanh niên lúc này sợ nhũn cả chân, có một người còn ướt luôn cả quần. Thị từ trên cao rơi xuống đột bột, và điều kinh dị hơn, mấy quả thị này đều nhão nhét, bốc mùi tanh kinh khủng. Cả bọn rú lên một tiếng hãi hùng, ba chân bốn cẳng lao luôn ra ngoài cầm. Riêng của tôi chạy ngược vào trong vườn để băng qua vườn nhà. Một tiếng bệnh vang lên như có thứ gì đó vừa nhảy xuống đất. Tiềm của cụ muốn rụng luôn cả ra ngoài khi phát hiện ra cái thứ kia nhảy từ trên cây xuống để đuổi theo. Cụ lúc đó chỉ biết chạy bắn sống bắn xếp vào vườn. Vừa sang đến bên này thì chân vấp phải ngã bổ nhào xuống đất. Thế nhưng ngay lập tức đã vùng dậy và chạy đi. Điều kỳ lạ là đuổi tới ngay chỗ giáp ranh thì nó dừng lại, đứng bất động nhìn theo cụ tôi đang chạy chối chết vào sân. Nghe tiếng hét bên nhà ông Nguyên, kể tôi và những người khác bật mình ngồi dậy. Ông chạy ra ngay ngoài hiên với lấy con dao dựa miệng quát lớn: bỏ mẹ mấy cái thằng nào, đêm hôm mò vào ăn trộm đấy. Vừa dứt lời thì đã thấy cụ tôi chạy sồng sộc từ ngoài vườn, toàn thân xây sức lấm lem đất cát, mùi thị thối vương lại trên quần áo. Vừa thấy bố của tôi liền hét lớn: thầy ơi, ở bên nhà ông Nguyên, bên nhà ông Nguyên có ho. Lại có cái chuyện gì nữa? Mấy cái thằng chúng mày phá làng phá xóm đúng không? Đêm hôm còn mò qua đó để làm gì hả? Của tôi ngồi bệt xuống hiên nhà mà thở. Ông vừa mới dồn hết sức bình sinh mới có thể chạy được về đây. Trong gian nhà giữa của tôi mới thuật lại chi tiết mọi việc cho mọi người nghe. Kỹ nghe xong thì cau mày, mông lung suy nghĩ. Không lẽ đó chính là lý do trước khi ông Nguyễn ra đi đã dặn dò tuyệt đối không được bén mảng đến cái cây gần đó. Sự việc lần này cả bốn người đều nhìn thấy, chắc chắn không phải là nhìn nhầm. Bỗng nhiên ông Bắc Cả nói: "Ô, con Tí đâu rồi mọi người?" Tí chính là tên gọi quen ở nhà của bà cô chị của cụ tôi, còn tên thật đầy đủ của bà là tên khác. Nghe Bắc Cả kêu lên như vậy, cả nhà mới giật mình, vì đúng là nãy giờ mày nói chuyện không thấy Tí đâu. Thì thấp thoáng bóng người đi ra vườn, cụ tôi liền hét lên: "Chị Tí kìa, chị vừa chạy ra ngoài vườn." Kỳ tôi cùng các con lập tức đuổi theo. Bà cô Tí lúc này ôm vào thân cây thị mà trèo lên nhanh thoăn thoắt như một con khỉ. Nháy mắt đã lên đến cành cây ngồi vắt vẻo trên đó. Và cành cây kia cũng chính là nơi khi nãy cái bóng đen kia ngồi. Và điều làm cho mọi người hãi hùng hơn, bên cạnh bà cô còn có một bóng đen khác. Nó có một cặp mắt xanh như mắt mèo sáng quắc trong đêm. Cái cặp mắt ấy lờn vườn ngay bên cạnh bà cô, y như những con đom đóm ma. Kể tới lúc này mới điên tiết chỉ ta lên cây rồi quát: "Chết thì cũng đã chết rồi, cơ sao lại muốn kéo theo cả con bé hả? Nó còn trẻ sao lại làm như vậy?" Vừa nói dứt lời thì nó đẩy luôn bà cô Tí rơi từ trên cây xuống. Tất cả mọi người bị một phen thót tim. Kỳ tôi nhanh như cắt đưa cả cơ thể ra đỡ lấy, khiến cho hai bố con ngã vật ra nền đất. Bà cô Tí lúc này toàn thân nhũn ra như bún, chân tay lạnh ngắt, mồ hôi chảy ướt cả áo, ngất xỉu ngay lập tức. Ngày đêm ấy, ông Lăng Tân được gọi sang để xem bệnh. Ông Lăng Tân là một người thầy thuốc có tiếng ở trong làng này. Nhà ông có mấy đời làm nghề thuốc chữa bệnh cứu người. Cụ của ông ngày xưa còn từng là thầy thuốc thân cận của quan tri huyện. Ông thầy Tân sau khi xem mạch xong thì bảo bà cô Tí vốn không có bệnh gì, chỉ là do cơ thể quá suy nhược, tinh thần sa sút nghiêm trọng, cầm thêm việc mất ngủ nhiều đêm, không ăn không uống được, cho nên nguyên khí bị đại thương. Ông ấy có kê cho bà cô mấy thằng thuốc bổ có tác dụng điều hòa khí tức, giúp dễ ăn dễ ngủ, còn dặn dò cần phải nghỉ ngơi 1-2 tháng mới mong được bình phục. Kể tôi nghe xong thì thở dài. Bản thân ông cũng biết vốn dĩ con gái mình không bị sao, nhưng mà căn nguyên của vấn đề chính là cái thứ trên cây, làm sao mà để giải quyết nó. Ngày sáng ngày hôm sau, kể tôi lấy mấy cành cây lớn buộc lại với nhau, nối đoạn hàng rào cũ ngăn cách hai khu vườn. Về sau thì cụ tôi có kể lại với ông nội tôi rằng sau cái đêm đó chỉ độ vài ngày sau, người tiếp theo gặp chuyện lại chính là cụ tôi. Cụ nói đêm đó nếu mà Kỳ không can thiệp kịp thời thì có khi cụ đã đi đời rồi. Lại nói về bà cô Tí, do tình hình như vậy nên cả nhà phải thường xuyên để mắt. Vì tinh thần của bà đang rất yếu, sẽ bị âm khí xâm nhập, ma quỷ dẫn dắt. Đêm hôm ấy cụ nằm thao thức nghĩ về một loạt sự việc xảy ra trong vòng 1-2 tháng đổ lại đây. Trăng lúc này đã lên cao, trời đã khuya lắm. Bỗng cụ nghe có tiếng tắc kẻ kêu, không chỉ một mà những 2-3 con. Cụ giật mình ngồi dậy, chỉ cần nghe qua cũng biết đây là tiếng của mấy người bạn. Quái lạ sao giờ này bọn nó còn qua đây gọi mình. Cụ đấy làm lạ nhưng cũng lén ngồi dậy mà đi ra. Kể từ sau khi gặp ma, cụ rén hơn hẳn, cứ chập tối không dám mò mặt ra ngoài. Liếc nhìn ra cổng thấy 3 bóng đen đang thập thò, đúng là mấy thằng bạn. Vừa đi tới cổng, cụ khẽ nói: "Đêm hôm chúng mày mò qua đây làm gì, chưa sợ à? Bọn tao vừa phát hiện một bí mật động trời cho cây thị, nên qua đây rủ mày đi kiểm chứng." Sau này cụ tôi có kể lại rằng không hiểu lúc đó cụ rất sợ, nhưng mà nghe bạn nói vậy cụ cũng đi theo, y như là bị ma suy quỷ khiến. Thêm một chi tiết nữa là mặc dù đứng cách nhau chỉ khoảng 1/2 mét, nhưng lại không thể nhìn rõ mặt của cả 3 người. Khi đó cụ nói là để cụ mở cổng cho họ vào rồi đi ra vườn qua bên kia. Thế nhưng tuyệt nhiên họ không nghe, cứ muốn đi theo lối cửa chính của nhà ông Nguyên. Vậy là cụ chạy luôn ra vườn sau, đứng ngay cái chỗ giáp ranh giữa 2 nhà để chờ đợi. 3 người kia đi theo lối cổng của nhà ông Nguyên, băng qua khoảng sân rộng. Họ đứng trước mặt cách cụ chỉ khoảng 3-4 mét. Cụ bấy giờ mới bảo: "Chúng mày phát hiện được gì?" Nghe cụ hỏi thì họ chạy lại ngay gốc cây thị rồi chỉ trỏ. Đây này, qua đây. Qua đây mới nhìn rõ. Mặc dù e ngại lắm thì nhưng cũng nghĩ là không lẽ bạn bè mình ở bên kia mà mình lại đứng bên này sợ sệt. Như vậy thì rất mất mặt. Nghĩ bụng như vậy, cụ đánh liều bám tay vào bờ rào toan nhảy qua. Nhưng khi đang chuẩn bị nhảy thì có một tiếng quát rất lớn ở đằng sau. Đó chính là tiếng của Kỵ. Ngay cái lúc mà cụ ngồi dậy mở cửa đi ngoài sân, Kỵ cũng đã tỉnh lại. Kỵ không lên tiếng mà âm thầm theo dõi. Không ngờ đúng như những gì Kỵ lo ngại, con của mình đã bị dụ ra vườn. Cô tôi nghe thấy tiếng hét quay lại miệng ú ớ. Kìa thầy, mày làm cái gì vậy? Vào trong nhà nhanh. Cô còn chưa kịp phản ứng thì ông đã cảm nhận được cái gì đó kéo mạnh tay của mình sang bên kia. Cả người vào một đoạn hàng rào đổ sập xuống đất. Ông bị mấy mấu nhọn của cành cây đâm vào rách cả da thịt. Kẻ tôi chạy nhanh tới túm lấy cổ áo mà bế sốc của tôi lên, vác trên vai phi nhanh vào trong nhà. Khi vừa đặt cụ nằm trên chiếc phản thì ông đang ngay lập tức mê man bất tỉnh. Trên người để vết xước, đặc biệt có một vết nặng do đoạn cây chọc vào. Đêm hôm ấy ông lăng tần lại phải chạy qua. Ra đến nơi thì ông tá hỏa, ông vội hỏi: đêm hôm rồi mà nó còn đi đánh lộn ở đâu vậy? Kể tôi rối rít cả lên, bảo sẽ kể lại sau, giờ lo cho thằng bé trước đã. Ông lăng nhanh chóng xử lý mấy vết thương tránh bị nhiễm trùng. Cái chỗ vết nặng nhất khi nãy đã được quấn vải cầm máu. Mấy vết còn lại cũng được rửa sạch và rắc thuốc. Đêm hôm ấy cụ lên cơn sốt cao, cả người nóng hầm hập. Mọi người không hiểu nguyên nhân vì sao, có lẽ là do mấy vết thương. Cụ kể trận sốt năm ấy là lần ông sốt nặng nhất trong đời. Tới gần sáng mà không hề đỡ, cả người còn bị co giật, mắt trợn trừng trừng. Ông lăng tần phải túc trực cả ngày ở bên nhà. Con gái còn chưa ổn định giờ lại đến con trai. Lúc ấy hai vợ chồng Kỵ âu sầu phiền não lắm. Tới ngày thứ ba thì cụ hạ sốt, nhưng cả người xanh xao hốc hác, đặc biệt là vết bầm tím ở tay không sao có thể mở đi được. Dù ông lăng tân đã dùng rượu thuốc xoa bóp để làm tan máu cầm. Ông lăng cầm cổ tay của cụ xem đi xem lại, nhìn rất giống một vết bàn tay khắc nắm vào. Bây giờ ông mới hỏi Kỵ chi tiết về sự việc. Kể tôi lúc này mới kể lại trông nghe. Nghe xong ông lăng tân bảo: vậy đúng là oan hồn của bà Nguyên. Đúng cái lúc quan trọng này thì ông lại đi đâu chứ hả? Và đó cũng là câu hỏi mà Kỵ chăn trở. Tuy nhiên câu hỏi đó Kỵ đã có câu trả lời. Sau ngày sau thì khi cụ tôi gặp biến thì ông Nguyên cũng trở về. Cụ tôi kể lúc đó vào khoảng buổi chiều tối, khi mà cả nhà đang quây quần ăn cơm thì ông Nguyên về tới. Ông đẩy cổng bước vào sân ngó vào trong rồi bảo: ông bà Khảo ơi, tôi về rồi đây. Vừa nghe thấy tiếng của ông Nguyên, Kỵ tôi liền buông bát cơm chạy ngay ra ngoài sân. Trời đất ơi, ông bỏ đi đâu bao lâu nay vậy hả? Bây giờ mới về, ông có biết ở nhà xảy ra lắm chuyện lắm không? Ông Nguyên lúc này nhìn ra mặt hồng hào thần sắc khí độ, khác hẳn so với khi ông còn ở nhà. Ông Nguyên nghe Kỵ tôi nói vậy thì đáp: ông có làm đúng như lời tôi dặn không? Ông nói mông lung, tôi cũng không hiểu rõ ý. Bây giờ hai đứa nhà tôi nói ra như vậy. Ông Nguyên bước vào trong nhà thấy cụ tôi và bà cô thì khí suy nhược, cơ thể xanh xao vàng vọt, hai mắt thâm quầng trũng sâu thì thở dài lắc đầu. Đoàn ông ngồi xuống mà bắt đầu kể. Cái buổi tối mà bà Nguyên vợ của ông chết, ông đã nhận ra một điều: bà chết phạm phải giờ xấu ngày xấu, cộng thêm việc bà đi đột ngột cho nên đau đớn khó mà siêu thoát. Ngay cái hôm chôn cất bà Nguyên thì ông đã thấy lạ. Từ hôm ấy ông lên đài 6-7 lần không được, ai dè bà Nguyên vẫn còn lảng vảng ở ngay trong nhà. Cây cây thì đó lúc sinh thời bà Nguyên còn trẻ. Từ cái lúc mới lấy ông Nguyên cách đây gần 20 năm về trước, bà rất quý cái cây này. Bà nói cái giống thị này không chỉ để ăn, mà người ta còn để trong nhà cho thơm, mang ý nghĩa tài lộc. Ông Nguyên đoán nếu bà Nguyên quanh quẩn ở nhà, chắc chắn sẽ ở chỗ cây thị. Vì cái cây này đã nhiều tuổi, phàm là những cây sống lâu năm, chất tự nhiên thường dễ dẫn dụ ma quỷ tới. Ông đã cố giao tiếp với bà nhưng không thành, vì muốn nói chuyện với cõi âm đâu phải dễ. Tuy nhiên có một đêm nằm mộng, bà Nguyên báo cho ông biết bà sẽ không đi đâu nữa mà ở lại luôn chỗ cây thị. Ông Nguyên đã nhiều lần ra gốc cây xin đài khấn vái, nhưng bà Nguyên nhất định không chịu đi. Bà nói đây là nhà của bà thì bà sẽ ở lại. Từ lúc bà Nguyên ẩn trong cái cây thì trái cây chín rất nhanh và rụng rất nhiều. Ông Nguyên biết nếu cứ để vợ mình vất vưởng như vậy, lâu dần sắt sẽ in ra chuyện. Bởi vì người chết và người sống thì khác nhau. Khi sống có thể không gây ra được điều gì, nhưng khi chết đi mà còn quá nhiều vướng bận, chết oan chết đau đớn, ắt sẽ sinh ra oán niệm. Ngày trước cái ngày mà ông Nguyên quyết định ra đi, ông nằm mơ thấy một điểm báo chỉ cho ông rằng hãy đi về mạn phía tây, sẽ có người giúp được ông. Vậy là ông Nguyên khăn gói đồ đạc để lên đường. Ngày đến đây, Kỵ liền hỏi: vậy giờ sao? Cái người giúp được ông đâu? Ông Nguyên nhìn sang hướng nhà của mình rồi đáp: người đó đã ở bên nhà tôi. Khi mọi người sang đến nơi nhà ông Nguyên thì người kia đứng ở dưới gốc cây thị. Ông ta người gầy guộc, cao rong ròng, nước da sạm đen. Bộ quần áo mặc trên người cũng đã cũ lắm. Ông này tự xưng tên Dũng, người ở Mạn Yên Bái. Nhà ông này trước đây có nghề làm bánh giá gia truyền, nhưng mà đời của ông thì lại theo nghiệp thầy. Chính vì vậy từ những năm hơn 20 tuổi, ông đã bị cha của ông tử mật. Ngoài những thông tin này ra thì không ai biết thông tin gì khác về ông Dũng này. Ông ta ngay khi tới nhà ông Nguyên đã lập tức nhổ 4 cây cọc lên rồi bảo: trước đây khi mà ông đi, có chôn 4 cây cọc này xuống là để bà nhà không đi linh tinh lấn sang đất của người khác. Nhưng mà vô tình chung lại sinh ra hai mặt. Hại ở đây là càng khiến cho vong hồn của nhà bà u uất khó siêu thoát. Bây giờ tôi đưa cho ông hai giải pháp. Một là tôi đánh tan hồn phách của bà ấy, cho bà ấy về với hư vô. Hai là tôi chế ngự nhốt bà ấy lại. Sau đó tôi trông một địa chỉ của một ngôi chùa nằm bên mạn thôn Cát Thượng, trực đại bà gửi lên trên đó. Nhưng trong thời gian bà nhà ở trên đó khoảng 5 năm, tuyệt đối không ai được thờ cúng, vì bà nhà lên đó có nghĩa là đi tu phần âm. Ông cúng thì như bình thường, tức là gọi bà ấy quay về, bà ấy sẽ phạm kỵ, tâm không tịnh dẫn đến lạc lối. Khi ấy tôi không giúp được nữa đâu. Dĩ nhiên là ông Nguyên theo phương án 2. Đoàn ông Dũng kia nhìn sang hai người con của Kỵ rồi bảo: hai đứa trẻ này do tiếp xúc với vong mà bị như vậy. Vong bà này muốn bắt cả hai đứa nhưng không thành. Hiện tại cơ thể suy nhược, nguyên khí đại thương, bồi bổ không đủ, mà phải đẩy được uế khí ra khỏi thân thể cây đã. Đoàn ông Dũng cũng nói mọi người chuẩn bị cho ông hai cái chậu lớn, đổ đầy nước ấm cho vào trong đó gừng và xà. Sau đó thì có nhờ ông Lăng Tân mang sang một ít thảo dược, tất cả đều có tính nóng. Dặn mọi người sáng mai mang ra ngoài sân cho ngâm mình và châm thuốc. Còn về phần của ông, ngay buổi tối ông đã tiến hành giải quyết cái vong. Từ hôm ấy của tôi và bà cô không có được phép ra ngoài mà phải ở yên trong nhà, cho nên là cụ cũng không rõ tình hình bên ngoài thế nào. Sau mới được Kỵ kể là ông Dũng kia trả một chiếc chiếu ngồi ngay dưới gốc thị. Trên chiếu có đặt một bát cơm cúng, một quả trứng gà luộc, hai hình nhân giấy và một bó nhang. Chỉ một lúc sau khi mà ông Dũng ngồi là trên cây thị rụng xuống nhiều trái. Những quả thị cứ như vậy rụng xuống kêu lộp bộp, nhưng tuyệt nhiên không có quả nào rơi trúng đầu của ông. Khoảng một lúc sau thì ông rút một con dao dựa đất thủ sẵn, bám vào thân cây mà trèo phong phong lên trên. Kể tôi kể ông Dũng trèo rất ghê. Sau này câu hỏi thì ông nói quê ông là đồi núi chập trùng, ông leo núi còn được nói chi là ba cái cây này. Ông Dũng trèo lên đến chiến cảnh thì cầm dao chém xuống. Chém tới đâu cành lá rung lên bần bật, tán cây cứ bị rung kêu lên xào xạc, Dũng may là tả rơi xuống sân vườn, trong khi trời không hề có gió. Nhìn cảnh tượng đó mọi người ai cũng hãi hùng. Mỗi lần chặt xuống ông Dũng lại bảo: hư này, không nghe lời này, quậy pha này, ra đâu còn quậy pha nữa, chưa hả? Nghe cứ như là quát trẻ con vậy. Ông Nguyên thương vợ lắm, đứng bên dưới ông ngoái cổ lên: xin ông nhẹ tay, vợ tôi nó không chịu được đau đâu. Khoảng gần một giờ đồng hồ sau thì ông Dũng tụt từ trên cây xuống. Mọi người chạy lại xem thì ngạc nhiên khi thấy quần áo của ông bị rách, trên người còn xuất hiện nhiều vết bầm tím. Ông Dũng bây giờ bảo: tôi đã thương thảo xong với bà nhà ông, bà ấy đã đồng ý. Ông Nguyên nghe xong rất mừng vì vợ ông đã được giải thoát. Tiếp theo đó ông Dũng làm một cái lễ dẫn vong. Cái tên này là sau này cụ tôi tự nghĩ ra để đặt theo lời của Kỵ, chứ không rõ tên lễ là gì. Chỉ thấy ông Dũng gom lá thị lại đổ xuống thành một vệt dài cỡ 5-6 mét. Điểm xuất phát là ngay gốc thị. Ông đứng ngẩng đầu kia cầm cái hồ lô nhỏ để chờ. Kể tôi kể khi đó, mọi người có cảm giác như ai đó đang đi dẫm trên đống lá mà tiến về phía ông Dũng. Chỉ thấy ông ấy để nắp hồ lô lại. Nó là xong xuôi. Ngày hôm sau ông cùng với ông Nguyên sang Mạn Trực Đại để gửi vào chùa. Còn về phần của cụ và bà cô Tí, sáng hôm sau theo lời chỉ đạo, hai người được mang ra ngoài sân. Hay chậu nước ngâm sau một đêm trở nên màu nâu, tỏa ra mùi rất thơm có tính nóng rất cao. Hai người vừa ngâm mình đã thấy da thịt của mình nóng rát, nhưng trong người dễ chịu nhẹ nhõm hơn hẳn. Cộng với ánh nắng chiếu vào làm da rẻ hồng hào trở lại, vết thâm trên tay cũng mở đi. Tới khoảng 2 tuần sau thì cụ và bà cô Tí đã hồi phục hoàn toàn. Ngày hôm ấy ông Dũng được Kỳ tôi mời ở lại ăn cơm. Kỳ thiết đãi rất hậu, sai người giết một con gà, ra chợ mua một con cá to để về đãi khách. Ba người ngàn ông ngồi ăn uống từ trưa cho đến tận tối mịt mới xong. Sau đó ông Nguyên theo ông Dũng lên chùa. Cô tôi cũng không rõ tên là chùa gì để gửi bà Nguyên vào đó. Ông Dũng cũng cáo từ rồi trở về quê. Ông Nguyên quay trở lại ngôi nhà cũ, sống ở đó cho đến cuối đời. Cây thì kia về sau không hiểu sao cũng không có trái nữa. Câu chuyện số 2, thằng Nô. Như đã kể từ trước, nhà Kỳ tôi thời đó cũng gọi là giàu có của ăn của để, ngồi chiếu trên ở trong làng. Đã có lần được bầu lên làm lý trưởng, nhưng mà Kỳ tôi lại không ham hố bằng cái chức tước đó, mà lại thích kinh doanh buôn bán hơn. Cứ vì nhà có điều kiện nên trong nhà có nuôi thêm người ở là chuyện thường. Khi đó nhà Kỵ có nuôi 3 người ở. Người đầu tiên là bà Cầm, sở dĩ gọi như vậy là phần lưng của bà đã bị hơi còng xuống, khiến cho cái dáng đi lúc nào cũng lom khom. Bà Cầm năm ấy đã ngoài 40 và cũng là người tới ở nhà Kỵ tôi đầu tiên cho đến tận mãi sau này. Người thứ hai là cô Đậu. Từ khi cô tới ở cho nhà Kỵ thì mọi người đã gọi là cô Đậu. Cũng chẳng biết tại sao lại gọi tên như vậy, hay đó là tên thật của cô thì cũng không biết nữa. Và người cuối cùng đó là anh Nô. Nói còn một chút về anh Nô này, đây là một thanh niên hơn của tôi độ 4-5 tuổi. Năm ấy của tôi bước sang tuổi 17, tức là 2 năm sau sự kiện cây thị, thì anh Nô cũng bước sang tuổi 22. Ngay sau khi sự việc cây thị kết thúc, thì Kỵ mang anh Nô về, tức là tính tới thời điểm đó, anh Nô đã làm người ở được 2 năm ở nhà của Kỵ. Nghe cụ kể anh Nô lúc mới về làm người ở trông rách rưới lắm. Bố mẹ chết cả trong một trận lũ. Anh cứ như vậy đi lang thang xin ăn mày, sống lay lắt giặt tới vùng Nam Định thì gặp Kỵ. Trong một lần lên huyện kể thế anh ngồi ở ven đường, tuy gầy còm ra bọc xương đen nhẹm, nhưng khuôn mặt anh rất cương nghị. Theo Kỵ nói là toát lên được một sự cương trực rắn giỏi. Trong nhà mọi người ai cũng gọi là thằng Nô, duy chỉ có cụ tôi thì cứ gọi là anh Nô. Cụ thân với anh Nô lắm, từ hồi anh Nô về làm người ở hai người tỏ ra rất hợp cả. Tiếc rằng anh Nô chỉ là người ở nên nhiều khi cũng không hết lòng chơi với cụ được mà còn e dè nhiều thứ. Nhiều lần anh Nô sợ mà nói, cậu trẻ đừng gọi tôi là anh, cứ gọi tôi là thằng thôi, chứ ông mà nghe được ông đánh chết. Của tôi sau cái đợt gặp biến cố cây thị tính tình thay đổi, không hống hách ngạo mạn coi trời bằng vung, mà dần trở nên ôn hòa nhã nhặn và hòa đồng. Sự thay đổi đó khiến cho ai cũng ngạc nhiên, riêng Kỵ tôi thì cũng vui lắm. Khi anh Nô nói như vậy, cụ cũng chỉ cười mà không cho đó là vấn đề gì to tát. Năm ấy nhà Kỵ tôi lại xảy ra biến. Đợt đó làng có xảy ra tranh chấp ruộng đất rất căng. Mấy nhà giàu trong làng nhà nào cũng muốn có nhiều đất đai, thành ra mấy mảnh đất hoang gần nghĩa địa. Bề trên không quản lý tới là họ lập tức tranh phần. Trong làng khi đó có 3 nhà có gia thế lớn đại diện cho 3 họ chính. Nhà Nghị tôi đại diện cho họ Lê, nhà ông Phó Điền đại diện cho họ Đinh, nhà ông Cả Xiêm đại diện cho họ Nguyễn. Khỏi phải nói nhà ai cũng thế lực, cũng có tiền, có vai vế và địa vị. Người ta thường có câu phép vua thua lệ làng, và làng tôi cũng không ngoại lệ. hay trong làng có xảy ra tranh chấp gì tai tiếng dính líu đến ba họ lớn. Cho dù là đổ máu chết cả người đi chăng nữa thì quan trên cũng làm ngơ coi như không có việc gì. Của tôi kể là cứ buổi sáng là ba nhà đại diện cho ba họ lại kéo nhau ra mấy khu đất, cắm cọc đánh dấu chủ quyền, cầm quốc thuận gậy cập ra mà hăm dọa nhau, sẵn sàng lao vào để đánh lộn. Đỉnh điểm là vào buổi sáng hôm ấy, khi mà cuộc tranh chấp lên đến cao trào, không bên nào nhường bên nào, vậy là xô xát nổ ra. Trên một khu đất trống mấy chục người lao vào đánh lộn, nhìn không khác gì một bãi chiến trường. Rất nhiều người xích đầu mẻ chán, máu me tùm lum ở trên mặt. Anh Nô khi ấy cũng tham chiến, khỏi phải nói sự hỗn loạn khi đó, mấy ông lớn thì cứ đứng bên ngoài mà chửi hoảng hết inh ỏi. Anh Nô rất nhanh nhẹn, cầm theo cây gậy gỗ lim mà kỳ tôi đưa, anh luồn lách đập cho mấy người bên kia túi bụi, ai nấy đều sưng húp mặt mày. Bỗng từ đâu một cây chảy vung tới, kỳ tôi giật nảy mình rồi hét, Nô ơi, đằng sau lưng. Anh Nô chưa kịp quay lại thì ăn ngay một phát vào gáy. Nếu như bình thường ăn một cú như vậy chẳng là gì với anh, nhưng mà lần này lại đúng vào chỗ hiểm. Chỉ thấy anh Nô lảo đảo gục xuống nền đất nằm im bất động. Cho đến khi bà Cầm lao vào đám đông rừng hét lớn, trời đất ơi, chết người, mấy người đánh chết con người ta rồi. Khi đó tất cả mới dừng lại, họ giặt sang hai bên, mặt mũi ai cũng bầm dập, đứng chỉ trỏ vào chỗ anh Nô nằm chết. Kỳ bế xốc anh lên, cõng trên lưng mà chạy như bay về nhà ông Lang Tân. Thế nhưng đã muộn, vết đầm trúng gáy anh Nô chết ngay lúc đó. Khỏi phải nói Kỳ tôi ân hận lắm, Kỳ cũng quý anh Nô, nhưng không ngờ lại ra cái nồng nỗi này. Có một vài cụ cao niên cấp bậc bô lão của dòng họ tới xem tình hình, họ lắc đầu chứ không thể làm gì hơn. Một người bảo, thôi thì dù sao cũng là người ở nhà mình, nên đóng cho nó một cái cũ quan tươm tất, để ở bên kia nó không có bị tủi thân, mà mình cũng coi như hết lầm. Vì dù sao nó cũng chết là vì mình, mọi chuyện kết thúc ở đây đi. Việc anh Nô chết làm cho cả làng tạm thời hoãn cái vụ tranh chấp lại. Dù sao thì một mạng người cũng đã ra đi. Tôi chỉ là thằng ở nhưng cũng là một con người. Khi tôi đặt gỗ về, thuê người đóng cho anh Nô một cái quan tài tươm tất, rồi tổ chức cho anh một đám tang. Mọi người vây quanh quan tài, bà Cổng và cô Đậu khóc nhiều lắm. Họ thương anh chịu khó mà lại chết trẻ quá. Kỳ thở dài đặt bàn tay lên áo quan rồi thì thầm bảo, Nô à, mày ra đi thanh thản nha, ông có lỗi với mày. Cô tôi sau khi đám tang nhanh chóng kết thúc, chạy một mảnh ra cây gạo gần bãi đất trống ngồi ở đó một mình. Cô buồn lắm, buồn vì mất đi một người bạn. Kỳ thấy vậy thì cũng im lặng không nói gì cả. Cả một tuần lễ sau đó cô vẫn còn tâm trạng cứ tha thần một mình. Chỉ hôm ấy Kỳ bảo, mấy bữa nữa mày theo thầy lên tỉnh, thầy gửi mày lên đó học sau này về nối nghiệp của thầy. Cô cũng chỉ im lặng không nói gì. Vào cái đêm sau khi anh Nô chết khoảng gần 2 tuần, đêm đó cô mới chợp mắt thì đã nghe tiếng động lạ. Cô ngồi nhồm dậy lắng tai nghe, là có tiếng người đang gọi, cậu Danh ơi. Cô giật mình nhận ra đó là tiếng của anh Nô. Cô vùng dậy chạy ra mở cửa rồi ra bên ngoài. Tiếng gọi phát ra từ ngoài ngõ. Từ đầu ngõ vào đến cổng chỉ khoảng hơn 10 mét. Cô nhau mắt nhìn có bóng người đang đứng đó. Cô cất giọng đủ nghe, là Nô hả? Có đúng không Nô? Sao không vào nhà đứng ngoài đây? Tôi không vào được. Tôi về báo cho cậu biết một tin, chúng nó sắp giờ trò ngoài bãi đất. Ba đêm chúng nó hành động, mau báo chúng biết, mau lên. Chúng nó là ai? Giờ trò gì? Bóng người kia không nói gì thêm mà dần biến mất vào trong màn đêm. Cô ông đứng nhìn ra ngoài ngõ, tại sao anh Nô lại báo như vậy? Sáng hôm sau cô đem chuyện này kể lại với Kỳ. Kỳ nghe xong trầm ngâm suy nghĩ rồi bảo, cái thằng Nô nó sống khôn chết thiêng, nó hiện về nó báo như vậy ắt là bên kia bọn nó định làm gì, chỉ bằng chúng ta cứ tìm hiểu xem. Cô tôi khi đó cũng không chắc có phải mình nghe nhầm, nên khi quyết định nói ra sự việc đó ông cũng đắn đo. Vậy là ngay đêm ấy, đích thân Kỳ tôi, cụ và ba người nữ trong họ âm thầm tiến ra khu bãi đất tranh chấp để xem rốt cuộc có chuyện gì. Tuy nhiên cụ kể rằng mấy người núp đợi đến gần 3-4 giờ sáng chẳng thấy gì. Không những vậy còn bị muỗi đốt cho sưng cả mặt mày. Mấy thanh niên kia bảo, bà cả lấy đâu ra thông tin này vậy? Bọn cháu mấy nay để ý hai họ kia chúng gắt cao, chúng chả thấy có biểu hiện gì cả. Quan trên chắc chắn là không thể tham gia vào việc này. Kỳ tôi im lặng không biết trả lời làm sao. Chả lẽ lại nói hồn ma của thằng nô báo như vậy. Kỳ lúc này ầm ừ bảo: tao nghe có nguồn tin báo thì mới mò ra đây, chứ khi không tự nhiên ra đây đêm hôm làm cái gì. Gà đã gáy, trời cũng sắp sáng, mấy người đành lủi thủi ra về. Cả một đêm rình mò khiến cụ và Kỳ mệt lắm. Vừa về đến nhà cả hai chui luôn vào trong buồng đánh một giấc. Tới chiều Kỳ bà gọi hai người dậy cơm nước rồi hỏi thăm tình hình thì Kỳ cũng chỉ lắc đầu. Cô ông cũng băn khoăn lắm, có khi không có gì thật, chỉ dựa vào mình lại nảy ra cái chuyện này. Nghe như vậy cô cũng bồn chồn lắm. Cứ ngỡ một đêm thôi là đủ, ai dè hôm sau Kỳ vẫn tiếp tục đi ra ngoài bãi đất. Cô tôi khi đó ngạc nhiên lắm, tính khuyên thầy ở nhà đừng đi thì Kỳ liền gắt: thằng nô nó báo vậy chắc chắn có chuyện, ta phải ra đó tìm hiểu cho ra lẽ. Nét xong ông lại vác cây gậy chạy thẳng vào trong màn đêm. Cô không thể để thầy mình đi một mình cho nên cũng lao theo sau. Lần này thì không còn ai đi cùng nữa, chỉ còn hai cha con âm thầm quan sát. Nhưng cũng lại là một đêm thức trắng không phát hiện được gì. Hai cha con thất thểu đi về, mặt ai nấy đều phờ phạc hốc hác vì một đêm thức trắng phơi sương. Tuy nhiên tới đêm thứ ba Kỳ vẫn nặng nặc đòi đi rình tiếp. Tới lúc này cả nhà đều ngăn lại, Kỳ bà liền bảo: ra đấy như vậy không may cả hai người lăn ra thì khổ, sương đêm độc lắm không đùa được đâu. Nhưng Kỳ ông vẫn quyết đi thêm một lần nữa. Và dĩ nhiên cũng không thể bỏ mặc cha của mình. Vậy là hai người lại lùi thủi đi ra bãi đất. Và đúng như những gì mà Kỳ ông phán đoán, ngoài bãi đất đúng là đã xuất hiện sự lạ. Đêm thứ ba khi hai cha con đang núp sau một gò đất, định bụng nếu không thấy gì thì sẽ về sớm. Cô đang ngáp ngắn ngáp dài đưa tay vỗ mấy con mũi thì Kỳ ông đưa ra dấu im lặng: nhìn kìa, có một nhóm người đó. Cô nhòm dậy nhìn cho thật kỹ, cô bảo: còn thấy có một thằng béo, dòng nó oang oang kia đích thị là thằng Cả Dần thầy ạ. Còn mấy cái thằng kia chắc đều là con cháu bên dòng họ Nguyễn, là thằng con trai phá ra chi tử của lão Cả Xiêm. Sao cái bọn nó lại mò ra đây giờ này hả? Chỉ thấy đám kia mang theo cuốc xẻng các thứ, không hề thắp đèn mà cứ như vậy lầm lũi đi. Bỗng một ánh lửa khẽ lóe lên rồi vụt tắt. Trên tay chúng cầm một cái gì đó lập lòe trong màn đêm. Cô tôi khẽ bảo: chúng nó mang hương ra đốt đó thầy. Sao lại mang hương ra khấn vái vào cái giờ này nhỉ? Chết mẹ rồi. Thầy hiểu là bọn nó định làm gì, mau lên. Mày chạy về nhà lão Phó Điền, bà lão mang người ra đây bắt quả tang ngay. Bọn cứ đang định yểm cái khu đất này, mau lên. Chỉ còn một mình Kỳ ở lại, ông vẫn án binh bất động, tay nắm chặt cây gậy, miệng nghiến răng ken két rồi bảo: mẹ nó chứ, không ngờ bọn nó chỉ thâm độc vậy. Về phần của cụ tôi, ông chạy như bay trên đường làng, phấp cảm vào bãi phân trâu, miệng há ra thở hồng hộc. Con chó nhà ông Phó đang nằm trên hiên giật mình sủa lên. Lão Phó đang ngồi trong nhà giật thót vội chạy ra: mẹ tin sư cái thằng cha nào, tôi đến còn lao vào sân ông hả? Là thằng con lão sinh đi mà, mày mò sân đây làm cái gì? Cô tôi mệt lắm nhưng vẫn cố nói: mà mò lên ông Điền ơi, mò ra khu đất bọn nó yểm mua. Ông Phó Điền lúc này nghe được câu nói câu không, đang ngạc nhiên đứng ngây người thì đột nhiên như hiểu ra gì đó. Ông ta giật thoát mình rồi nói: bỏ mẹ, chả lẽ lại như vậy? Mấy thằng kia đâu? Lấy cây gậy nhanh để theo ta ra khu đất, mau lên. Mấy anh người ở đang đuối húi dưới bếp nghe ông quát lớn thì vội buông bát, vớ luôn vũ khí chạy ra ngoài sân. Ngoài bãi đất lúc này Kỳ tôi do mắt đã kém cho nên phải nheo lại quan sát. Bọn kia cúng bái một lúc rồi thì bắt đầu thả cái gì đó xuống đất rồi toan lấp lại. Đúng lúc từ đằng sau có tiếng người la hét huyên náo tiến về khu đất. Kỳ biết thời cơ đã tới, ông liền lao lên rồi hô lớn: bớ làng nước, sẽ để mà xem bên họ nhà Nguyễn nó giở trò tà đạo này, bớ người ta. Mấy thằng kia bất ngờ bị tập kích cuống cuồng cả lên, chúng vội vớt đồ đạc rồi bỏ chạy. Kỳ tôi lao nhảy bổ lên ôm chặt lấy thằng béo: bơ làng nước, nó muốn chạy đây, ngăn nó lại. Của tôi khi đó với đám người kia cùng dòng họ Đinh đang hì hộp chạy lại. Khi thấy cha của mình giằng co, cụ liền hét lớn: chính là thằng béo, bắt lấy nó. Kỳ tôi nhảy lên lưng của thằng béo đang ôm chặt nó thì ăn ngay một cái cùi trỏ vào mặt, khiến ông chóng vắng buông tay, rơi bịch xuống đất. Cô thấy vậy thì kêu lên oai oái. Ôi thầy ơi, mẹ cha cái thằng cả dân, mày đánh thầy tao, tao khô máu với mày. Khi tôi xây sầm cả mặt mũi đang nằm trên đất, thì có một giọng nói vang lên ở trong đầu. Tránh qua một bên, tránh ông ơi. Khi tôi trong vô thức quay người sang, thì đúng lúc một chiếc cuốc rơi mạnh xuống. Nếu ông không kịp tránh thì chắc đã ăn nguyên lưỡi cuốc vào mặt. Khi tôi bừng tỉnh kinh hãi nhận ra mình vừa thoát nạn trong gang tấc. Lúc này đám đất trống nhốn nháo cả lên, tiếng người la hét inh ỏi, tiếng chửi rủa vang lên. Tiếng ông phó điện chửi lớn. Kỳ ngữ họ nhà chúng mày cảm thấy không ăn được nên chỉ cho bần thiểu. Yểm khu đất sau này chủ nhân của nó bị lụi bại, thầm độc lắm. Tất cả lên cho tao, gô gô chúng nó lại. Vừa mới 4-5 giờ sáng cả làng được triệu tập có mặt đầy đủ ngoài đình làng. Ông phó điện được nước chỉ rùa nhà họ Nguyễn không tiếc lời. Lúc này ông Nguyên có đứng xem một lúc rồi bảo. Đây là bùa chuyên để yểm đất đai. Sau này ai sở hữu mảnh đất này, nhà ốm đau bệnh tật, gia đình ly tán, khuynh ra bại sản, nặng thì mất cả mạng. Kể ra họ Nguyễn chi tiền ra để mua loại tà thuật này về đúng là nham hiểm, không để lại phúc đức cho con cháu. Cô tôi kể lại khi ấy tăng vật đặt ở sân đình đó là một cái sảnh nhỏ. Bên trong có đựng một thứ nước màu đen có mùi cực kỳ khó chịu. Và còn nguyên hai con mắt người được ngâm ở trong đó. Sau vụ đó nhà họ Nguyễn mất hết mặt mũi. Còn bên họ nhà tôi lại được những họ nhỏ khác trong làng tán thưởng. Một hai tháng sau tranh chấp đất kết thúc, họ nhà tôi được cả cái một dải đất thẳng cánh cỏ bay. Từ mãi về sau kỳ tôi vẫn cứ nhắc về cái đêm ấy. Nếu không có tiếng nó lạ vang lên nhắc nhở thì chắc ông cũng đã xanh cỏ. Và cả kỵ cũng như cụ đều tin đó chính là anh nô hiện về để tương trợ. Câu chuyện số 3. Lại nói về bà cô Tí. Cái năm anh nô mất, khi ấy bà cô Tí cũng được 18 tuổi. Trước khi anh nô mất độ 6 tháng, kỳ tôi đã gả bà cho anh Văn, con trai cả của ông Đỗ Vọng. Anh Văn khi ấy bằng tuổi với anh Nô, 22 tuổi. Nói qua về ông Đồ Vọng, ông Đồ Vọng tuy nhà không giàu có, chỉ có thể nói là đủ ăn, nhưng ông lại được xếp vào hàng tri thức trong làng. Mà vào cái thời xưa, nghề thầy đồ luôn được mọi người kính nể, thượng bậc đức cao vọng trọng trong làng, là cái nghề gõ đầu trẻ. Trong bồng có một bộ văn chương, con gái nhà ai trong làng đều gửi tới ông để được ông uốn nắn. Mà ông Đồ kế không phải là thầy dởm, mà là một thầy đồ giỏi thực sự. Ông không những văn chương lai láng, nét chữ đẹp như rồng bay phượng múa, mà tài làm thơ cũng thuộc hạng nhất tỉnh khi ấy. Chẳng vậy mà có hai lần câu đối của ông được quan trên khen nức nở, ta ngược lại trong tấm bảng danh dự tượng trưng trong nhà. Ngày Tết người ta xếp hàng để xin chức của ông đem về treo cho may nhà may cửa. Tình cờ là ông Đồ Vọng và cụ tôi lại có quan hệ thân, và ông cũng chơi với cả ông Nguyên. Bộ ba này thì còn trẻ từng khiến con gái làng này và cả làng bên phải điêu đứng. Khi ấy cô con gái của mình đã tới tuổi cập kê, con gái lớn để mãi trong nhà không hay, nên kỳ tôi đánh tiếng trưng cho bên nhà ông Vọng. Tình cờ anh con cả của ông Vọng là anh Văn cũng có tình cảm với bà cô Tí. Vậy là đám cưới được tổ chức linh đình. Cả làng tiết dừa vô cùng đông vui náo nhiệt. Có thể nói đám cưới lớn nhất từ trước đến nay, đám cưới của nhà bá hộ danh dĩ nhiên đã phải lớn rồi. Cái hôm mà đám tang anh nô chỉ có anh Văn, chồng của bà cô là sang nhà dự. Bà cô khi ấy cũng mang bầu được 4 tháng cho nên không tiện đi, và cũng một phần do cơ thể mệt mỏi. Ngay sau khi cưới anh Văn độ 1-2 tháng bà đã có tin vui. Khỏi phải nói thì kỳ tôi vui mừng lắm. Chỉ 1 năm nữa thôi thì ông sẽ có cháu ngoại để bế. Đứa bé con của bà cô Tí có thể nói là đứa cháu đầu tiên của kỵ. Vì những người con trai còn lại, bao gồm cả cụ tôi, chưa ai chịu lấy vợ. Ông Lăng Tần có bắt mạch thì thấy cơ thể vẫn bình thường. Trong thai kỳ mà người mệt mỏi âu cũng là chuyện thường. Cụ tôi nhớ rõ vào mùa thu năm ấy, độ cuối tháng 9 đầu tháng 10, thì bà cô Tí tức là chị gái của cụ sinh hạ một thằng con trai. Khỏi phải nói ông Đồ Vọng vui mừng tới mức như thế nào về thằng cháu đích tôn này. Ông Lăng Tần không thông thạo đỡ đẻ cho phụ nữ, cho nên phải chạy đi tìm bà đỡ ở cuối làng. Cả nhà ông Đồ Vọng khi ấy vô cùng vui mừng, hai vợ chồng kỳ tôi đứng ngoài sân nghe sinh con trai thì cũng nhảy cẫng cả lên. Ngày sáng hôm ấy, Kỳ chi tiền túi ra mua một lúc hai con lợn khao bà con. Tuy nhiên cả Kỳ ông đổ vọng vào mọi người không hề biết rằng nó là một đứa trẻ không bình thường. Và người phát hiện ra điểm không bình thường đầu tiên đó chính là cụ tôi. Nói ra thì bảo có vấn đề, nhưng ngay từ khi đẻ ra cụ đã thấy thằng cháu của mình có gì đó rất lạ. Và điểm lạ này thì ông thầy Nguyên sau này cũng nhìn ra được. Tuy nhiên điểm lạ đó thì là gì nhất thời cụ không thể mô tả được rõ, chỉ thấy nó khác những đứa trẻ còn lại. Đỉnh điểm cụ tôi có lần kể, có một lần cụ sang chơi nhà ông Đổ Vọng. Thằng bé lúc này chưa tròn một tuổi đang nằm trên phản gỗ. Cụ tính lại gần đựng nó một cái thì gặp phải một cái lượm sắc lạnh. Cụ đứng hình mất mấy giây, cho đến khi mẹ của nó lao vào ấm thì nét mặt thằng bé mới ngây thơ bình thường trở lại. Mọi việc cứ như vậy trôi qua cho đến khi thằng bé được một tuổi rưỡi. Buổi chiều muộn hôm ấy, Kỳ bà còn làm cho con gái một bát cháo thịt và bảo cụ mang sang cho chị. Cụ mang theo cái khay đựng cháo, rảo bước tiến về phía nhà ông Đổ Vọng. Khi đến nơi đã thấy tiếng la hét vọng ra từ trong nhà. Tiếng la thất thanh là của bà Cô Tí. Cụ biết có chuyện vội chạy vào bên trong. Vừa vào đến nơi thấy hai vợ chồng bà Cô Tí cùng hai vợ chồng ông bà Vọng đang cuống cuồng chạy khắp nơi như là tìm kiếm gì đó. Cụ tôi khi đó hoảng sợ mới hỏi, có chuyện gì vậy? Ông Vọng cuống cả lên rồi bảo, vừa mới ngơi mắt một cái, thằng bé con nó đã bỏ biến đi đâu rồi. Cụ nghe xong mà kinh ngạc, sao lại có chuyện bốn người lớn và một đứa bé mới một tuổi bỏ đi đâu lại không biết. Không biết con linh tính gì, cụ lao lại luôn ra ngoài vườn. Có một bụi cây tùm bên dưới mặt đất có những dấu vết. Cụ rẽ bụi cây thì kinh ngạc rồi thốt lên, thế rồi, nó đây này. Trước mắt của cụ, thằng bé con bám vào hàng rào, nó đang cố trèo ra bên ngoài. Tay của nó khua khua về phía trước như đang chơi đùa với ai đó. Mấy người kia chạy ra sau đó ai cũng kinh ngạc. Bà Cô Tí vội vàng lao tới bế xốc thằng bé trên tay. Tay chân của nó bỏ băng ca một quả vườn rộng nên đã bị xây xước hết cả. Mọi người không thể nào hiểu nổi một thằng bé như vậy là có thể bỏ xuyên qua một mảnh vườn nhiều bụi cây tới được cả cái hàng rào kia. Của tôi khi đó chỉ biết nhìn mà không nói được gì. Đêm hôm ấy bà Cô Tí mơ thấy một giấc mơ quái lạ. Bà đang ngủ thì cảm giác lạnh cả người. Gió đêm thổi lạnh buốt cuốn phăng mấy chiếc lá khô bay cả vào bên trong. Bà cô thì giật mình ngồi dậy toan đóng cửa thì bất giác toàn thân của bà run lên. Khi thấy ở ngoài sân có một người phụ nữ đứng đó từ bao giờ. Người đàn bà mặc một chiếc áo rách nát, chiếc quần rách lên đến tận bàn, chân tay lở loét bốc mùi hôi thối. Mái tóc dài đắp bít cả lại, che phủ cả khuôn mặt. Bà cô á khẩu lắp bắp. Bà là ai? Sao lại vào được nhà tôi lúc đêm hôm như vậy? Người kia không nói gì cả, cứ đứng im nhìn thẳng vào bên trong nhà như đang chờ đợi điều gì đó. Bỗng nhiên cô tiếng trẻ con vang lên ở đằng sau lưng. Bà cô tí giật mình nhìn xuống thì rất nhanh. Thằng bé con thoăn thoắt từ trong nhà phi luôn ra ngoài sân. Khỏi phải nói lúc ấy bà cô tí hãi hùng xen lẫn kinh ngạc như thế nào. Bà đứng chôn chân xuống đất khi vừa chứng kiến cảnh tượng đứa con của mình mấy buổi sáng chỉ biết bò, mà đêm đã biết chạy như một đứa trẻ 7-8 tuổi. Nó chạy nhanh lắm, nhảy mắt đã chạy về với người đàn bà ma quái kia, rồi nhảy tót luôn vào vòng tay của bà ta. Sau đó bà ta vạch áo để lộ hai bầu vú nhăn nheo, teo héo như là ngay trái mướp. Thằng bé còn cứ như vậy vụt đầu và mà mút lấy mút để. Bà cô tí lúc này không chịu được nữa, rú lên hãi hùng. Bà choàng tỉnh dậy chân tay khô khoáng, mồ hôi mồ kê vã ra ướt cả chiếu. Con của tôi. Thằng bé bị đánh thức đột ngột khóc ré lên. Chồng bà anh Văn nằm bên cạnh giật mình vội thốt lên, tránh nhà hả, bớ người ta. Hai ông bà Vọng phi từ trong buồng cũng hô lớn, đâu cháy ở đâu. Cả nhà đứng hình, bà cô thị ngồi xuống giường thất thần mặt tái mét. Bà đang ôm chặt con ở trong tay. Anh Văn vội trấn an, kìa mình gặp ác mộng hả, sao ôm chặt con quá vậy. Bà cô bấy giờ định thần trấn tĩnh, vội thả lòng thằng bé ra xem xét kỹ từ trên xuống dưới. Hai ông bà Vọng lắc đầu thở dài, tội nghiệp, chắc do dạo gần đây con bé suy nghĩ nhiều quá. Sáng sớm ngày hôm sau, bà cô tí dậy sớm để đi chợ. Trước khi đi không quên dặn mọi người để ý kỹ thằng bé. Trẻ con nó nhanh lắm, thoát cái đã bỏ đi không biết đi đâu mà lần. Bà đi được một lúc thì cụ của Tư qua chơi, hỏi han tình hình thằng cháu của mình. Khi nghe kể lại việc đêm qua, cậu cũng chỉ nghĩ là do bà chị mệt quá cho nên thấy ác mộng. Cậu ngó vào trong nhà, thằng cụ vẫn đang nằm im trên tấm phản lót vải. Anh Văn bảo: "Chị trông bé cho anh nha, anh ra phụ hay ông bà phơi thóc." Cậu gật đầu đi ngay vào bên trong. Ngồi xuống tấm phản, cô nhìn thằng cháu của mình. Đột nhiên cô thấy có điều gì bất thường. Thằng bé nằm im một cách kỳ lạ, tay chân như thể là dường như không có một chút cử động. Theo phản xạ, cô đưa tay lên mũi của nó. Trong khoảnh khắc cô giật cả mình, vội đứng dậy mà run rẩy. "Trời đất ơi, nó ngừng thở rồi." Nhưng không tin vào tay của mình, cô run rẩy bỏ lại áp tay lên ngực của thằng bé. Hai ông bà Vòng và anh Văn phơi thóc nghe tiếng hét thất thanh từ bên trong nhà. Cô tôi vội lao từ trong nhà ra ngoài sân rồi hô lớn: Nó chết rồi, nó tắt thở rồi, mau gọi ông Lăng Tân." Anh Văn vừa nghe dứt câu, vứt luôn cái bổ cào xuống phi vào trong nhà. Tới lượt anh cũng rú lên: "Con ơi, sao lại thế này? Sao tím tái cả thế này? Ai đó cứu con tôi." Anh ôm thằng bé chạy ra ngoài sân rồi hét toáng cả lên: "Thầy U ơi, con của con bị sao thế này?" Hai ông bà Vòng cuống cuồng: "Còn đứng ngay ra đó, mau đi gọi ông Lăng Tân nhanh lên." Ngoài chợ phiên, bà cô Tí lúc này đang lựa mua cá để nấu canh giấm. Bỗng từ xa có một con bé hớt hải chạy lại, nét mặt của nó tái xanh tái xám: "Bơi làng nước, cô ơi, cô ơi." Bà cô vội hỏi: "Có chuyện gì? Từ từ nói xem nào." Tất cả mọi người trong chợ chỉ thấy bà cô Tí đánh rơi luôn cái giỏ xuống đất, mặt trắng bệch. Ai nấy đều ngạc nhiên bàn tán xôn xao. Bà cô Tí chạy như điên như dại lao vào trong sân, vấp ngã chúi người về phía trước. Khi bà vào đến nơi đã thấy mọi người tập trung đông đủ trên chiếc phản gỗ. Thằng bé con mặt đã xám quấn chồng chiếc chăn nhỏ. Âu Lăng Tân lắc đầu buồn bã: "Thằng bé đã tắt thở, xin lỗi, xin chia buồn với cả nhà." Bà cô Tí đứng nghênh mất vài giây, nhưng không tin vào sự thật, bà nhảy bổ lao về phía trước: con tôi chưa chết, thả con tôi ra." Tiếng gào thét xé lòng của bà cô khiến hàng xóm chung quanh nghe thấy, họ kéo sang ngày càng đông. Hai gia đình lúc này lòng đau như cắt, đau nhất có lẽ vẫn là hai vợ chồng cô Tí. Cô ngồi phịch xuống cúi gằm mặt, những giọt nước mắt cứ như vậy nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo. Một bầu không khí tăng tốc bao trùm mọi thứ, bà cô Tí ngất lịm đi vì khóc quá nhiều. Thằng bé con được bồng trong một tấm vải lụa màu trắng có thêu hình chim phượng rất đẹp, khói hương nghi ngút. Bà con chòm xóm mãi cũng xót xa cho đứa trẻ ra đi quá sớm. Có người còn nói nó là người trời, mượn thân xác phàm trần xuống mà chơi vậy thôi. Có người lại bảo đó là điểm gở, trẻ con chết không rõ nguyên nhân. Một người chạy tới ghé sát tai của kỵ tôi mà bảo: "Thưa ông, do cậu trẻ nhà mình cơ thể quá bé, nên chỗ làm tiểu quách nhất thời không có kích thước vừa." Kỵ tôi trừng mắt bảo: "Không có cây vừa thì kiếm cây rộng. Cái mà cho bọn nó 3-4 năm tuổi cũng được, tiệt sư nhà mày." Người kia vâng dạ rồi chạy đi. Cô tôi ngồi một góc khuôn mặt đờ đẫn như người mất hồn, hướng ánh nhìn ra chỗ thằng bé đang nằm. Trong lòng chợt dấy lên một nỗi đau đớn khôn nguôi. Ông thầy Nguyên thở dài vỗ vai của hai người bạn: "Hai ông à, ông cũng là cây số. Cái thằng bé chết trẻ như vậy thật là đau xót." Dù bắt buộc phải chôn ngay trong ngày, nhưng bà cô Tí nhất định ôm ghì lấy, không cho ai mang xác con của mình đi đâu. Phải mấy người súng lại tách bà thì mới có thể mang đi. Trên đường đưa ra chỗ mộ phần của dòng họ, ông Nguyên bấm quẻ liên tục, khuôn mặt tỏ ra đăm chiêu, miệng không ngừng nói: "Quái lạ thật, có cái gì đó rất vô lý ở đây." Đêm hôm ấy đèn đuốc sáng rực cả một cánh đồng, vì người làng đều đi tiễn đứa bé xấu số về nơi an nghỉ cuối cùng. Sau biến cố mất con, bà cô Tí ít nói hơn hẳn, tính tình thay đổi ít nhiều, trầm tính ít nói hơn. Người ta không thấy bà đi chư quanh nữa, mà chỉ lùi thủi một mình ở nhà cả ngày. Anh Văn thấy vợ của mình như vậy cũng chẳng thiết làm gì hơn. Có lẽ hiện tại có một đứa con khắc thay thế là giải pháp tốt nhất. Và quả nhiên trời không phụ lòng người. 8 tháng sau khi đám tang diễn ra, bà cô Tí lại mang bầu một lần nữa. Khỏi phải nói bà vui tới mức độ nào. Ông Lăng Tần sau khi bắt mạch cũng mừng vui cho đôi vợ chồng trẻ. Lần mang bầu này Kỵ tôi đặc biệt quan tâm. Ông thuê liền một lúc ba người ở là nữ từ bên nhà lão Phó Điền qua để chăm sóc cho con gái. Trong số ba người có một bà rất có kinh nghiệm trong người mang bầu. Anh Văn cũng đặc biệt yêu chiều vợ hơn. Lâu rồi anh mới thấy nụ cười vui vẻ trên đôi môi của vợ. Hai ông bà Vọng cũng được an ủi nhiều và tất nhiên của tôi cũng vậy. Đúng hơn 9 tháng sau thì đứa bé chào đời. Là một niềm vui vô cùng to lớn đến với gia đình. Một đứa bé trai vô cùng kháu khỉnh bụ bẫm. Kỳ tôi là một lần nữa tổ chức tiệc rượu đãi cả làng. Trong bữa cơm hôm ấy ông uống say còn bảo: "Ông trời lấy đi của tôi một thằng cháu ngoại thì phải trả cho tôi một thằng khác nữa, có đúng không hả?" Ông vừa nói vừa cười lên sảng khoái. Mấy người hàng xóm thấy vậy thì cũng vui lây. Nhưng mà duy nhất một người phát hiện ra điểm kỳ lạ, đó vẫn là cụ của tôi. Khi thằng bé vừa được sinh, cụ cũng có mặt ngay đó. Cụ thắc mắc không biết mọi người có nhận ra không, chứ thằng bé này có nét hao hao giống thằng bé lần đầu. Không lẽ là cụ suy nghĩ nhiều cho nên thấy vậy, đặc biệt là đôi mắt nó rất giống. Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua, thằng bé càng lớn khuôn mặt lại càng giống đứa con cũ. Và điểm kỳ lạ này dần dần được một số người nhà chú ý. Dĩ nhiên là có cả hai vợ chồng anh Văn và bà cô. Nhưng ông bà Vọng gạt đi rồi bảo: "Chúng mày chỉ suy nghĩ linh tinh, nó là cháu tao cả hai đứa. Bọn nó cùng một cha một mẹ đẻ, anh em giống nhau có gì không đúng?" Nghe thì cũng có lý, vậy nên mọi người tặc lưỡi coi như là chuyện thường. Hôm ấy ông thầy Nguyên được mời sang làm cái lễ cầu bình an cho hai vợ chồng và đứa con nhỏ. Ông Nguyên lúc này cũng phát hiện ra điểm kỳ lạ. Ông nhíu mày mà nhìn rắn chặt vào đứa bé. Và trong buổi lễ hôm ấy đã có mặt của một người khách vô cùng đặc biệt. Vừa thấy ông ta bước vào cổng, ông Nguyên và Kỵ tôi giật mình đứng dậy. "Ôi ông, sao trong thư ông bảo là mai mới qua?" Người kia bấy giờ liền cười đáp: "Công tính là như vậy, mà việc bên mạn thôn đòi xong sớm cho nên là tôi qua ngay." Người này không ai khác chính là ông thầy Dũng, người năm xưa từng giải quyết vụ việc cây thị. Theo lời của ông Nguyên thì cách đây gần một tháng, ông Dũng viết thư gửi cho ông Nguyên, báo là sao về Ninh Bình có chút chuyện, tiện ghé Nam Định chơi. Ai ngờ ông ghé sớm như vậy. Vợ hai đang làm lễ cầu bình an, ông Dũng khoan thai ngồi xuống dự. Khi bà cô Tí bế đứa bé lại gần nhìn mặt thằng bé, bất giác ông Dũng trợn mắt thái độ kinh ngạc lắm. Nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, ông chỉ im lặng gật đầu chứ không nói gì. Biểu hiện đó chỉ có hai người để ý được, đó là cụ tôi và ông Nguyên. Sau buổi lễ, ông Nguyên gọi ông Dũng ra một góc thì thầm to nhỏ gì đó. Cụ tôi nghe không rõ, nhưng xem chừng mặt của hai người căng thẳng lắm. Từ hôm ấy, ông Nguyên dẫn ông Dũng về qua nhà mình tá túc. Sáng hôm sau, cụ tôi vừa dậy đã thấy hai ông ngồi uống trà đàm đạo với Kỵ ở ngoài hiên. Cả ba cười nói chuyện rất rôm rả. Lúc này ông Dũng để ý nét mặt của Kỵ đang rạng rỡ, điều đó khiến cho ông ái ngại. Nhưng cuối cùng cũng lên tiếng, ông Dũng bảo: "Ông sinh này, tôi có chuyện này muốn nói mà không biết có nên nói ra không?" Kỵ tôi nghe vậy nhíu mày nhìn ông Dũng giây lát rồi bảo: "Sao vậy? Có chuyện gì khó nói sao? Cứ nói đi tôi nghe." Bây giờ ông Dũng mới bảo: "Thằng cháu ngoại mới đẻ của ông có vẻ như nó không phải là cháu của ông." Vừa nghe đến đây, Kỵ giật mình đánh rơi luôn cốc trà trên tay vỡ toang. Là sao? Ông nói vậy là có ý gì đây?" Của tôi ngồi trong nhà nghe được thì cũng thẳng thốt. Ông Dũng nhìn đã dự đoán trước phản ứng này, ông bảo: "Ông bình tĩnh, nghe có vẻ mơ hồ nhưng phận làm thầy tôi phải báo cho ông biết." Kỵ tôi ngỡ ngàng không hiểu có chuyện gì. Ông lúc này gật đầu nói thêm: "Nghe ông Dũng nói đi đã. Thực ra tôi cũng thấy có điều gì đó, thế nhưng khả năng có hạn tôi không nhìn ra được." Ông Dũng lúc này nói tiếp, giọng điệu rất nghiêm trọng: "Khi vừa bế thằng bé trên tay, tôi cảm thấy bất thường. Trong người của nó khí luân chuyển rất lạ, không theo một quy luật nào. Ánh mắt của nó trong thoáng chốc toát lên một sự gian manh xảo quyệt, cơ thể không giống như tự nhiên." Kể tôi khi đó hoang mang vô cùng vội bảo: "Rốt cuộc ý ông là sao? Ông muốn nói gì?" Ông Dũng nhìn thẳng vào mắt của Kỵ rồi khẳng định: "Trước đây ông mất một đứa cháu rồi phải không? có khả năng cao nhà ông đã bị con danh con lộ nó phá. Cả Kỵ và Cù Tư nghe đến đây đều câm nín. Ông Dũng lại nói thêm một câu khiến tất cả chết đứng. Khả năng cao, thằng bé này lại sắp chết. Kỵ tôi bấy giờ đã tái mặt lại, vùng tay túm luôn cổ áo của ông Dũng. Lão này, sao lão độc mồm độc miệng vậy? Lão biết ta vừa mất một đứa, lão còn rủa ta như vậy khốn nạn quá. Ây chết, ông bình tĩnh từ từ nói. Kỵ tôi mặt đỏ bừng bừng tức giận để ông Dũng ra. Thôi được, vì ông cứu mạng hai đứa con tôi không để bụng chuyện này. Ông Dũng lắc đầu nói, vậy thì cứ chờ đi. Nói xong quay lưng đi thẳng về bên nhà ông Nguyên. Kể từ sau buổi sáng hôm ấy, ông Dũng không qua nhà Kỵ chơi. Nghe ông Nguyên kể, ông Dũng ở nhà ông Nguyên chơi khoảng thêm một ngày thì cáo từ. Kể tôi về sau hậm hực mãi cái chuyện đó, miệng ông luôn lẩm bẩm chửi ông Dũng. Nhưng mà tuyệt nhiên ông không nói sự việc này cho ai, vì cả ông cũng cho là nhảm nhí vớ vẩn. Chỉ có cụ tôi ngồi trong nhà nghe được sự tình mà thôi. Thời gian cứ như vậy trôi qua gần 3 năm mà không có thêm chuyện gì. Thằng bé con hay ăn chóng lớn, tỏ ra thông minh sáng dạ, cực kỳ hiếu động. Cụ tôi ban đầu có nhiều suy nghĩ tiêu cực về đứa cháu, nhưng dần dần cũng thấy nó không có biểu hiện gì kỳ lạ, cứ như bao đứa trẻ bình thường. Cho nên lời cảnh báo của thầy Dũng cũng dần đi vào quên lãng. Cho đến đúng cái ngày định mệnh ấy, khi mà thằng bé tròn 3 tuổi. Hôm ấy nhà Kỵ chúng một mẹ làm ăn lớn trên huyện, nên có mời gia đình của ông Đồ Vọng và một số người hàng xóm sang chung vui. Thằng bé con khi đó tròn 3 tuổi, nó cùng với đám trẻ con hàng xóm chạy ra sau vườn chơi. Khi mọi người đang ngà ngà say, đang ngồi nói chuyện thì thấy bọn trẻ ùa vào trong sân mà bày trò chơi. Kỵ liếc ra không thấy cháu mình đâu thì liền hỏi, mấy đứa kia, thằng cu nhà ông đâu, sao không cho nó chơi cùng? Bọn trẻ ngơ ngác, một thằng lớn nhất trong đám gãi đầu rồi bảo, dạ bẩm ông, bọn con không rõ, đang chơi thì cậu trẻ tự nhiên biến đi đâu mất, bọn con tưởng cậu đi vào nhà, bọn con không có để ý. Kỵ nghe xong thì chột dạ đứng dậy, mẹ cái bọn này, đã dặn là chơi phải trông chừng nhau cơ mà. Mọi người lúc này đi tìm quanh nhà không thấy thằng bé thì bắt đầu lo lắng. Mọi người bảo, nó đâu có ở đây, không lẽ là vẫn ở ngoài vườn. Bọn trẻ cứ như vậy đứng ngơ ngác nhìn nhau, linh cảm có chuyện không ngay. Kể tôi cùng mọi người chạy ra luôn vườn sau. Vừa ra đến nơi thì một cảnh tượng ám ảnh đập vào mắt. Thằng bé còn chết chồng tư thế úp mặt xuống một vũng nước đọng ở trong vườn. Đám người vừa thấy như vậy hoảng hốt chi hô. Kể tôi cùng hai vợ chồng anh Văn lao đến bế sốc thằng bé. Mặt của nó trắng bợt bạt, tay chân mềm oặt buông thõng. Bà cô Tí lăn ra ngất xỉu, anh Văn gào lên điên loạn. Trời đất ơi, nhà tôi đã làm gì ra nông nỗi nào? Sao lại đối xử với tôi như vậy chứ? Ai nấy đều bàng hoàng. Kể tôi ngồi phịch xuống đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra hướng vô định. Kể từ sau cái chết đó, do bị kích động, bà cô Tí trở thành một người ngớ ngẩn. Cưng hay ngồi cười một mình xong rồi lại khóc. Tay thì ôm khư khư con búp bê bằng vải, cưng nựng như một đứa trẻ lê la khắp xóm làng. Về sau bà cô Tí mất ở tuổi 32. Đám tang của thằng bé diễn ra khoảng hơn một tháng sau thì ông thầy Dũng lại trở về làng. Thế lúc này nguồn cơn sự việc mới được sáng tỏ. Ông thầy Dũng khi ghé nhà Kỵ tôi thì sững sờ bởi một bầu không khí u buồn ảm đạm, khí sắc ai cũng xám xịt. Ông biết là chuyện đã xảy ra. Dù 3 năm trước mọi người có tin ông thì cũng không thay đổi được gì, thằng bé vẫn phải chết. Lần này về đây theo lá thư của ông Nguyên gửi, ông Dũng muốn giúp gia đình của Kỵ. Vừa thấy ông Dũng thì Kỵ bật khóc, những giọt nước mắt lăn trên má của một người đàn ông hơn 50 thật khó diễn tả. Ông Dũng nói muốn sau này cháu ngoại ông được sinh ra và khôn lớn như bình thường thì phải trừ đi cái lộn này. Ông Dũng hẹn Kỵ 5 ngày sau ông quay lại. Đúng 5 ngày sau ông Dũng quay trở về làng. Theo ông là sư thầy Giác Tuệ. Năm đó thầy Giác Tuệ chính là trụ trì của ngôi chùa mà bà Nguyên được gửi lên. Thầy nói chắc chắn năm xưa bà cô Tí đã bị quỷ theo, nó về phát đường con cái sinh đẻ. Nó cứ lộn vào bào thai trong bụng, rồi khi nó xuất ra chỉ còn là cái xác rỗng. Sư thầy lúc này nói, thầy bên Phật không thể sát sinh, chỉ có thể phổ độ. Còn ông Dũng bên đạo giáo, cái đó thì tùy tâm ông Dũng. Ông Dũng quyết định giải quyết dứt điểm mặc kệ hậu quả. Cụ tôi kể là cụ nhớ rõ cái đêm ấy, sư thầy ông Dũng cùng hơn 10 người nhà Kỵ và ông Đồ Vọng tiến hành cúng lễ ở ngay sân vườn nhà ông Vọng. Buổi lễ vừa bắt đầu, không khí sộc lên mùi tanh hôi, không thể nhìn rõ mọi thứ đang hiện diện. Nó nhầm vào một người trong nhà nói rằng nó theo bà cô Tí từ năm bà vợ anh Văn cưới nhau để chơi hội ở làng bên, sau đó nó thích hợp theo về đây. Đó là lần đầu tiên cô được chứng kiến hiện tượng nhập xác. Cái thứ kia nó không chịu buông tha bà cô. Ông Dũng hết cách đành dùng tới phương án cuối, đó là tận diệt, cho dù nghiệp chướng có nặng nề. Buổi lễ diễn ra tới gần sáng thì kết thúc. Ông Dũng bị suy nhược ngã vật ra, nằm ở nhà Kỵ gần tuần mới hồi phục. Khoảng 3 năm sau, ông Dũng mất do gánh nghiệp nặng cả đời. Cho dù giải quyết được vấn đề thì bà cô Tí cũng mãi mãi không có con được. Cũng trong năm ấy, cụ tôi lấy vợ. May mắn là con trai cả của cụ, tức là ông nội tôi, sinh ra khỏe mạnh và không bị ảnh hưởng gì. Về sau Kỵ tôi chia tài sản cho con cháu, về lại ngôi chùa của sư Giác Tuệ để tu tập và mất tại chùa, hưởng thọ 70 tuổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.